Chương 749, sinh phát đan. Tiểu gia hỏa ở chỗ nào giờ phút này chính cùng cổ lão đầu đôi mắt nhỏ đối mắt to đâu không bao lâu, cổ lão đầu cười ha ha, ngươi tiểu hoa này, nhìn ta làm gì. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, từ trong túi xuất ra một cái ke ho que, mại thanh mại khi nói, lao ra ra, cho ngươi à, có thể ngọn. Nguyên lai cổ lão đầu vừa mới trong miệng ngậm một cọng cỏ, làm cây tăm xỉa răng đâu, tiểu gia hỏa cho là hắn đây là đói hoảng, đều gặm cỏ, quá đáng thương. Quả đào nàng cũng mất, lật lên túi, chỉ có ke ho que lấy ra được. Đây là cái gì ke ho que? Ngươi chính mình ăn đi, lão phu không muốn. Cổ lão đầu lắc đầu, trên ghế giãn gân cốt một cái an tình đi tới, liền đem sưng sờ tiểu gia hỏa mang vào. Tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, ăn ngon như vậy đều không muốn, không muốn cũng không cần. Chính nàng liếm trong khoảng thời gian này, an tình các nàng đều đang tìm kiếm thích hợp cầm nghệ vũ kỹ, ngẫu nhiên cũng nhìn xem còn lại, mấy tiểu tử kia đông lật tây lật, cũng giống đang tìm cái gì đồ vật. Cổ lão đầu cũng là vụng trộm mở ra thần thức xem nhìn các nàng, cũng là hiếu kỳ các nàng tuyển cái gì. Kết quả xem bọn hắn tuyển nửa ngày, cũng không có tuyển ra cái cho nên dạng, rứt rứt khoát khoát thì nhắm mắt lại ngủ gật tới. Cũng không biết híp bao lâu. Cái mũi của hắn giống như bị người gảy một cái. Mở to mắt ngó ngó, lại không thấy cái gì người nào, một chút khí tức cũng không có. Nhất thời tưởng rằng ảo giác của mình, lại nhắm mắt lại ngủ gật. Lần này hắn thì rõ ràng phát hiện, vừa mới cái mũi của hắn quả thật bị người cho gảy một cái. Mở choang mắt đứng lên, khí thế như lâm đại địch rô nở dê như. Trước mắt vẫn là không có phát hiện cái gì, kinh hãi không thôi. Lúc này thời điểm truyền đến một tiếng cười a ha tiểu hài tử thanh âm, cổ lão đầu mở ra thần thức quét công pháp các. Ân thiếu một cái em bé chẳng lẽ vừa mới chính là nàng có thể sao, tại hắn không coi vào đâu, trêu đùa hắn, thế mà không có phát hiện càng nghĩ, hắn lập tức tiến vào công pháp các, tìm tòi hư thực cổ lão đầu, sao ngươi lại tới đây, chúng ta có thể không có động thủ chân. Hàn Nguyệt nữ đế im lặng no ý lão phu mạo muội hỏi một chút, còn có một cái tiểu hoa nhi đâu, cổ lão đầu đều nhìn qua, thật không nhìn thấy cùng hắn vừa ý cái kia em bé. An Tình ngắm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thiến Thiến khẳng định ham chơi, nàng tìm ba ba của nàng đi. Hiện tại An Tình thần thức vừa mở, lập tức liền quét đến tiểu gia hỏa, đang cùng Lăng Vân cùng một chỗ đây. Đi cổ lão đầu kinh hãi vừa mới thật sự là nàng ghê gớm, nàng làm sao làm được, não tử đều là nghi hoặc. Bối bối nói thầm, muội muội đi tìm xoáy thúc thúc đến sao, ta làm sao không biết, Cơ Vô Tuyết giật giật nàng, chọn được không có thần thần bí bí. Bối bối nhỏ giọng nói, không có nguyên lai tiến đến thời điểm nghe tiểu ấy lìn nói thầm. Những công pháp này có thể bán đi cái này không. Bối bối bắt đầu đánh chủ ý, đứa nhỏ này lại đem Hàn Nguyệt nữ đế mà nói quên đi. Chủ trong đại điện tiểu gia hỏa thoáng hiện vài cái thì đến nơi này, cảm giác chơi cũng vui, còn ẩn thân đâu, khó trách cổ lão đầu không nhìn thấy nửa đường sử dụng tới thân pháp. Lần thứ nhất, lầm bà lầm bầm bỏ ra chút thời gian. Có phải hay không muốn bầy bạ ừm à, Thiến Thiến muốn ba ba, liền không có mạnh tử a. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Lăng Vân két két cười một tiếng. Học bối bối bộ kia không dùng không có hừ hừ. Tiểu gia hỏa hừ lạnh, xếp bằng ở Lăng Vân trước mặt trên mặt bàn, bên cạnh nàng một đống sách nhỏ. Mà nàng phát hiện Lăng Vân ngay tại từng cái lật, tốc độ cực nhanh. Nàng hiếu kỳ, tiện tay cầm một bản, nhẹ nhàng mở ra, Yên Vũ Thành, thành chủ một cái nào đó thứ 8 phòng tiểu thiếp phụ thân cao mỗi nào đó nghị thoáng thiết lập tiểu phường, muốn mua lại ngoài thành 5 dặm làm trận pháp không gian. Đọc đến nơi đây tiểu gia hỏa lập tức khép lại cuốn vở trong miệng thẳng la hét, không đồng ý. Không đồng ý. Lăng Vân nghe vậy ánh mắt sáng lên, Thiến Thiến, không đồng ý nói ở trên, thì đánh xiên, đồng ý thì đánh vạch, biết không ngừng à, ân nha. Tiểu gia hỏa có chu tờ. Hứng thú gật gật đầu, hai cha và con gái bắt đầu vùi đầu phê duyệt những thư này tấu văn, thỉnh thoảng tiểu gia hỏa còn vòng vòng điểm điểm, a ha bỏ ra nửa giờ, Lăng Vân giãn gân cốt một cái này chồng chất lệnh hắn đau đầu tấu văn rốt cục đều bị làm xong. Tiểu gia hỏa khép lại cao y củ ô y củ nở dê cuốn mở, Lăng Vân bỗng nhiên muốn biết nàng vẽ cái gì à. Bởi vì sau cùng một bản trên tay nàng rất lâu. Lăng Vân mở ra xem mặt đều đen tấu văn là vô lượng thiên tôn, phía trên đại khái viết hắn có hai cái hậu bối, dư A theo Lăng Vân yêu cầu, bồi dưỡng nhân tài mới nổi, đề cử mà đến. Kết quả tiểu gia hỏa không phải đánh xin cũng không phải đánh vạch, vẫn là vẽ lên một bức họa, phía dưới còn có một đoạn văn. Vẽ là vô lượng thiên tôn hai cái hậu bối hôn môi trời ạ, cái kia đoạn lời nói là, hậu bối thân hậu bối, ân ái bối phận. Lăng Vân sinh khí, Thiến Thiến, ngươi giải thích cho ta dưới. Vì cái gì họa bọn họ a ha, ba ba, họa có đẹp hay không đứng đắn một chút, đừng với ta cười đùa tí tửng. Lăng Vân chán tối đen, hết sức nghiêm túc. Hậu bối, hai cái phía sau lưng không dễ nhìn, Thiến Thiến liền đem bo nở hà nở mặt đối mặt, a ha, thì hôn lên. Tiểu gia hỏa còn che mặt mình, không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Lăng Vân thổ huyết, vậy ngươi vì sao còn viết tiết mục ngắn không cần phải chúc phúc a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cảm giác không có tật xấu a. Lăng Vân dứt khoát khép lại dâng sớ. đơn tay mang theo nàng, gãi nàng bàn chân a ha, a ha không dám. Tiểu gia hỏa lập tức nhận sợ, lúc này thời điểm bên ngoài chấn động tới một tiếng, thanh âm hưng phấn ha ha, lão phu luyện thành sinh phát đan. Đan vương thanh âm vang dội bốn phía. Lăng Vân im lặng, không sai biệt lắm một ngày, hiện tại mới luyện thành còn tốt, lúc trước không thu hắn làm đồ đệ, đần như vậy sao có thể làm đồ đệ của hắn đâu, chơi vui không. Lăng Vân đi thẳng ra ngoài, không lại đùa nàng. Không tốt, ngứa. Tiểu gia hỏa bĩu môi, rúc vào Lăng Vân trong ngực, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm. Lăng Vân xuyên qua lôi đỉnh chi môn, đến thần phong hạ tiểu điện xạ thủ đại đế ngay tại tâm tờ hờ đi nhờ bất an đi tới đi lui, nhìn đến đan vương trên mặt vui vẻ, đan vương cười ha hả nói, xạ thủ vực chủ sốt ruột chờ đi, lão phu đã luyện thành, không phụ sự mong đợi của mọi người, không phụ sự mong đợi của mọi người. Một mặt hòa ái dễ gần biểu lộ. Xạ thủ đại đế đè nén không được xung động trong lòng, quá tốt, lão tử thứ hai mùa xuân muốn tới. Ha ha. Nhìn lấy trước mắt viên đan dược kia, xạ thủ đại đế nuốt nước miếng, chỉ cần ăn nó đi, hắn liền không lại hói đầu, tuy nhiên ngửi lên là lạ. Lăng Vân vừa ra tới chính thấy cảnh này, đế quân đại nhân tới thật đúng lúc, lão phu luyện thành sinh phát đan. Đan vương tựa như cái chờ đợi được khen thưởng hài tử, để Lăng Vân cười khổ không được. Không tệ, kém chút đạt tới hoàng phẩm, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Lăng Vân một chút tán dương một câu, hoặc nhiều hoặc ít hắn đều cho khỏa đường đi, luôn đả kích người khác, còn có để hay không cho bọn họ sống. Tiểu gia hỏa nắm lỗ mũi, đan dược xú xú gương mặt ghét bỏ biểu lộ. Sinh phát đan sắc thực mùi vị khác thường trọng, cũng không phải là nồng đậm đan hương.